bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1, đệ 1 chương, Nhan Hàm kỳ thật không gọi Nhan Hàm Ni, hắn là họ Diêm. Một chữ độc nhất một cái Hàn tự, Hạ Tam Thành mới ra tới hỗn, bối phận thấp người thích kêu hắn Diêm ca, cùng thế hệ phân, hỗn đến lâu một chút nhi. Liền đều kêu hắn Diêm lão ta môn sơ Diêm Hàn từ nhỏ tính tình liền hỏa bạo. Là cái người biết võ, đánh nhau tàn nhẫn, lại giảng nghĩa khí, năm đó đi học thời điểm chính là bởi vì nghĩa khí hai chữ nhi lui học. Cái kia niên đại có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh người không nhiều lắm. Bởi vì chuyện này, đạo người trên đều bội phục hắn. Đều kêu hắn một tiếng đại ca. Đáng tiếc đại ca cũng có ngựa mất móng trước thời điểm mà ni người xui xẻo liền uống nước lạnh đều. Tắc kẽ răng, đi ở trên đường cái bị người một buồn côn đem linh hồn nhỏ bé đều đánh bay. Người nói này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại cái ót còn ở vào buồn đau trạng thái. Chung quanh vây quanh vài người. Tiểu tước nhi dường như díu dít cái không dứt. Nháo đắc nhân tâm phát táo. Diêm Hàn tức giận nói. Đều cổn biên nhi ngốc đi, đừng vây quanh lão tử chuyển, chung quanh rốt cuộc an tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó lại bộc phát ra càng nghiêm trọng nghị luận thanh. Cái này bốn mắt đôi mắt nương không phải là bị tạp ngu đi. Một cái giọng nữ nói, còn không phải là bị bóng rổ tạp một chút, còn có thể tạp ra não chấn động tới. Ta xem nàng chính là Trang. Một cái khác giọng nữ nói, muốn ăn vạ. Vẫn là muốn nhân cơ hội hấp dẫn Ngụy Ninh Hâm chú ý. Cái thứ ba thanh âm không khách khí mà truyền đến, thậm chí càng quá phận chính là, người kia còn dùng ngón tay dỗi dỗi bờ vai của hắn. Ai ngươi nói chuyện a? Rốt cuộc có hay không chuyện này? Ngươi nói một câu, Ngụy Ninh Hâm là con mẹ nó ai? Diêm Hàn thật sự không kiên nhẫn, nhưng bởi vì đối phương là nữ sinh. Cho nên theo bản năng mà không nghĩ cùng chi so đo. Hắn miễn cưỡng trợn mắt, ánh mặt trời chính xuyên thấu qua nửa xưởng cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Quang ảnh loang lổ đan xen gian hắn thấy mấy cái ăn mặc giáo phục học sinh muội vây quanh ở hắn. Trước giường chuyển, không khỏi có chút phát ngốc, cảm giác đầu càng hôn mê, còn không có làm rõ ràng cái gì trạng huống. Một cái mặc áo khoác trắng giáo bệnh viện lão sư đã đi tới. Đừng đều vây quanh xoay. Người bệnh yêu cầu an tĩnh. Ai các ngươi đều cái nào ban. Đừng hồ ở chỗ này. Mau trở về đi học đi. Bị tên này lão sư mang theo đại cha tử vị lớn giọng một kêu. Vây quanh Diêm Hàn chuyển các nữ sinh liền phần phật mà tản ra. Không một người lưu lại. Bất quá Diêm Hàn nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm rốt cuộc an tĩnh, nhưng giây tiếp theo, hắn cả người đều không tốt, hắn hiện tại vị trí, đủ loại thiết bị bài trí đều nói cho hắn nơi này hẳn là một gian phòng y tế. Này vốn dĩ không có gì, cố tình Diêm Hàn trước giường mặt bên bãi một mặt toàn thân kính. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trên giường, hơn phân nửa biên nhi thân mình đều bị chiếu vào này mặt trong gương đầu. Đột nhiên vừa thấy trong gương cảnh tượng, Diêm Hàn liền cả người lông tơ một tạc, nhảy dựng lên, tóc đen trường cập đầu vai. Phát chất cũng không phải thực hảo, đuôi tóc khô ráo còn có chút từ trước đến nay cuốn. Nhân sơ với xử lý mà có vẻ hỗn độn bất kha môn sơ tóc mái rất dài. Cơ hồ chặn đôi mắt, dưới tóc mái mặt là một bộ vô khung plastic mắt kính. Mắt kính cực nhẹ. Mang thói quen thậm chí rất khó nhận thấy được nó tồn tại. Nhưng cũng khó có thể che giấu nó thực xấu xí chân tướng. Này phó tạo hình thật sự đã thổ lại tục, nhất gọi người cảm thấy kinh tủng. Hắn trên người này bộ giáo phục váy là chuyện như thế nào? Màu đỏ sậm chế phục áo trên, hắc hồng ô vuông cặp đầu gối A tự váy ngắn. Diêm Hàn cảm thấy trừ phi chính mình điên rồi. Nếu không sao có thể sẽ xuyên như vậy xiêm y, nhưng thân thể của mình biết, trong gương đầu người không thể nghi ngờ là hắn bản thân. Diêm Hàn duỗi tay hướng một sờ, xác nhận qua, không có sai, trong lòng không cảm thấy yên ổn, mồ hôi lạnh ngược lại xông ra, Này mẹ nó là cái quỷ gì? Diêm Hàn ngã hồi ở trên giường, đem kia phó vô khung plastic mắt kính một phen kéo xuống ném thật xa. Trước mắt nháy mắt một mảnh mơ hồ, thân thể là thân thể của mình không có sai, nhưng hắn đầu tóc tuyệt không có như vậy trường, hắn cũng không gần coi. Chính yếu, hắn mắt phải khóe mắt bên có một đạo đã treo ở mặt trên mấy năm dữ tợn vết sẹo. Hiện tại nơi đó lại trơn bóng như lúc ban đầu, không có một chút ít chịu quá thương dấu vết, tình huống quá mức quỷ dị. Diêm Hàn lại cố không được nhiều như vậy, bởi vì liền vào giờ phút này hắn trong đầu đột nếu như nhiên mà vang lên một chuỗi thanh âm. Hoan nghênh đi vào mỹ lệ mộng thế giới. Trung cực mỹ nhan, kỹ năng mở ra, thân kiều thể nhuyễn, kỹ năng mở ra, thân thể cải tạo chung, thỉnh sau đó. Diêm Hàn, chỗ sâu trong óc nổ tung liên tiếp điện tử âm leng keng vang lên. Tuyên truyền giác ngộ, hận không thể thẳng đánh linh hồn chỗ sâu trong. Cơ hồ liền ở tiếng nói vừa dứt đồng thời. Diêm Hàn cảm thấy hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nói vựng cũng không hoàn toàn là vựng. Hàn ý thức cùng thân thể thoát ly, nhưng lại là thanh tỉnh. Thanh tỉnh chung kia nói điện tử âm chính vì hắn giới thiệu cái này về mỹ lệ mộng thế giới hết thảy. Đơn giản mà nói chính là hắn đã xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Cách Nhi thì phía trước thân thể bị chủ thần vớt tới rồi thế giới này. Tiến hành rồi chữa trị cũng cùng thế giới này một cái kêu, Nhan Hàm, đồng học tiến hành rồi thân. Phận dung hòa, hiện tại hắn cần thiết lấy cái này thân phận ở chỗ này sống sót. Cũng hoàn thành chủ thần giao cho hắn một loạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung rất dài. Diêm Hàn đầu óc phát ngốc, nghe được đần độn, một chốc hắn cũng không biết đối phương tưởng làm cái gì. Nhưng có một chút hắn nhưng thật ra rất rõ ràng. Chính mình tám phần là trở về không được. Ý thức lại lần nữa tiếp quản thân thể thời điểm Diêm Hàn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Trải qua chủ thần cải tạo. Hắn tầm nhìn một lần nữa trở nên thanh minh, nhưng vốn là không gần coi Diêm Hàn cũng không có chú ý tới điểm này biến hóa. Hắn mới vừa tỉnh, đã bị một trận tiếng kêu sợ hãi cấp trấn trụ. A, cùng, đồng học, ngươi tỉnh lạp, ngươi cảm giác như thế nào a? Diêm Hàn ngẩng đầu vừa thấy, là vừa rồi từng có gặp mặt một lần phòng y tế lão sư. Này tiểu hỏa nhi thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Lớn lên cũng rất tuấn, cũng không biết vì cái gì như vậy lúc kinh lúc giống. Nhật mộ tây trầm, bên ngoài sắc trời đã là trạng vạng hoàng hôn thời điểm mà Ni tiếp nhận rồi chính mình tân thân. Phận sau, biết được chính mình về tới cao trung vườn trường bên trong. Vô luận như thế nào Diêm Hàn ở sâu trong nội tâm vẫn là ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cao trung bỏ học là hắn trong cuộc đời nhất hối hận sự. Hối chính là chính mình niên thiếu khinh cuồng, hận chính là chính mình không tư tiến thủ. Diêm Hàn ở từ trước thế giới sớm đã không có vướng bận. Hiện tại một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn liền toàn cho là bầu trời đưa tới bánh có nhân. Chiếu đơn toàn thu, từ giờ trở đi, hắn chính là Nhan Harmony nhưng mặc dù là như vậy, Diêm ca vẫn là Diêm ca. Diêm Hàn không thích bị người nhìn chằm chằm đi phía trước đuổi mặt khác học sinh còn rất nghiêm khắc phòng y tế lão sư lúc này nhìn thấy hắn không biết như thế nào. Thế nhưng có điểm cả lam, hắn rõ ràng đã không có việc gì, còn lắp bắp mà cùng hắn rong dài. Cái kia, đồng học ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi giống như cùng vừa rồi không lớn giống nhau. Ngươi là kêu Nhan Hàm đi. Diêm Hàn lễ phép mà hướng tên này lão sư cười cười. Nói, chỉ là bị bóng rổ tạp một chút, ngủ một giấc ta hiện tại không có gì đại sự. Cảm ơn lão sư, ta nên trở về đi học không phải. Ngươi chờ một chút, mặc áo khoác trắng tuổi trẻ bác sĩ muốn ngăn trụ hắn. Lại có chút ngượng ngùng, hắn tựa hồ quên mất chính mình muốn nói cái gì. Đối phương nói không rõ. Diêm Hàn tự nhiên không biết hắn muốn làm sao, hắn đợi trong chốc lát, lại có điểm không kiên nhẫn, đành phải nói, ta là một năm 17 ban học sinh, lão sư nếu có chuyện gì liền đi tìm ta, ngay sau đó rời đi phòng y tế. Tuổi trẻ bác sĩ hơi hơi dương miệng, mắt thấy kia nói nhỏ dài tế gầy thân ảnh bán ra phòng y tế. Trong đầu ánh vẫn là đối phương kia một trương diễm sắc dung nhan tuyệt thế. Kỳ quái, hắn tuy rằng không phải cái nhan khống, nhưng như vậy đẹp một người. Cái loại này trình độ nhan giá trị lẽ ra mới vừa đưa tới thời điểm chính mình hẳn là có thể phát. Hiện a, như thế nào đối phương hái được mắt kính ngủ một giấc liền hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như. Chẳng lẽ mang không mang mắt kính đối một người ảnh hưởng thật sự lớn như vậy? Đúng rồi, mắt kính, ta nhớ ra rồi, ai đồng học, người mắt kính lạc nơi này. Thế giới này đối với Diêm Hàn tới nói vẫn là có điểm quá mức kỳ ảo. Vừa mới hôn mê chung tiếp thu về, nhan hàm tin tức. Diêm Hàn một bên nhi đi phía trước đi, một bên nhi sửa sang lại vừa mới chủ thần nói cho hắn hết thảy. Mỹ lệ mộng thế giới cũng không phải chân thật thế giới. Tuy rằng rất thật đến như là thật sự, nhưng nhan hàm lại chỉ là một cái nhân vật. Một cái giả thiết phì nữ đồng học. Lại tạo hình thực thổ, tính cách nội hướng, học tập thành tích không tốt cũng không xấu, không có gì sở trường đặc biệt cũng không có bằng hữu. Ở lớp cơ hồ chính là cái trong suốt tồn tại, hiện tại Diêm Hàn nhiệm vụ chính là đảm đương tên này nữ đồng học. Ngăn cơn sóng dữ, hoàn thành đức trí thể Mỹ Lao năm hạng thành tựu, đến nỗi đức trí thể Mỹ Lao là gì? Chủ thần nói với hắn rất nhiều. Diêm Hàn chính mình tổng kết một chút, ý tứ chính là muốn nghiêu bước, cái gì học tập a, thể dục a, lao động a, các mặt đều thật sự nghiêu bước, này kỳ thật cũng không có gì. Đối với trở về vườn trường hắn tới nói hoàn toàn có thể trở thành là hạng nhất tràn ngập dụ hoặc khiêu chiến, Diêm Hàn cảm thấy liền tính con đường phía trước rất dài. Khó khăn rất nhiều cũng không cái gọi là... Nhưng vì sao cố tình muốn hắn nam giả nữ trang trở thành một người nữ đồng học? Diêm ca thân cao tuy rằng không thể nói 8 thước, nhưng 7 thước phỏng chừng khẳng định là có. Muốn hắn một cái 7 thước nam nhi ở trong trường học nam giả nữ trang. Này mẹ nó có phải hay không có chút quá phận? Đối với chính mình nên làm như thế nào Diêm Hàn hiện tại cũng là có điểm mộng bức. Hắn bên này chính rồi dám. Không chú ý chính mình đã đi ra phòng y tế nơi đại lâu. Đi tới sân thể dục thượng, chuông tan học đã vang lên, buổi chiều 5 giờ chung, đã tới rồi cơm chiều thời gian, nhưng Lộc Trạch Trung học làm phong bế thức trường học, cơm chiều sau còn có vãn khóa cùng tiết tự học buổi tối. Cho nên lúc này sân thể dục thượng náo nhiệt phi phàm ni trùng hợp hôm nay một vài niên cấp. Ngầm hẹn một hồi trận bóng rổ. Rất nhiều người dứt khoát không đi nhà ăn, ở siêu thị mua bánh mì trà sữa cùng ăn vặt nhi. Đều chạy đến sân thể dục đi lên xem trận bóng rổ. Học kỳ 2 vừa mới khai giảng không lâu, băng tiêu tuyết dung, thời tiết ấm lại, đúng là miêu đông người ra ngoài hoạt động gân cốt rất tốt thời tiết. Mà vườn trường tắc vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Trừ bỏ tiến vào chuẩn bị chiến tranh thi đại học giai đoạn cao tam không phải như vậy sinh động bên. Ngoài, mặt khác niên cấp vẫn là tràn đầy thanh xuân hơi thở. Bóng rổ thi đấu đệ nhất tiết vừa mới bắt đầu không lâu. Trừ bỏ trong sân thay đổi cầu phục nam sinh ngoài, mặt khác quan chiến tắc làm thành vài vòng, sôi nổi vì hôm nay muốn xuất chiến, chính mình ái mộ bóng rổ kiện tướng gieo hò trợ uy. Ngụy Ninh Hâm, Ngụy Ninh Hâm hảo soái. Cảnh thần học trưởng cố lên. Nhưng còn ở suy tư giả thiết Diêm Hàn hiển nhiên cùng nhóm người này người không hợp nhau. Nhìn thấy phía trước có đám người liền theo bản năng vòng khai. Hắn bản thân tuy rằng còn trẻ, bất quá 20 tuổi, nhưng bỏ học sớm, sớm tiến vào xã hội. Trong xương cốt trung quy không phải nhiệt tình bôn phóng ngây thơ hồn nhiên học sinh. Diêm Hàn không có xem thi đấu, chuyên chú thi đấu đồng học cũng không ai chú ý tới hắn. Đã có thể vào lúc này, Diêm Hàn lại đột nhiên nghe thấy một trận dồn dập tiếng còi. Cùng với quanh thân đám người phát ra một trận kinh hô. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy một cái phi đến lão cao bóng rổ chính hướng tới một phương hướng thật mạnh nện. Xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy kia cầu liền phải tạp đến bên ngoài một người nữ sinh trên đầu. Diêm Hàn không kịp tưởng quá nhiều, mấy cái đoạt bước, lại duỗi ra tay, phanh, một tiếng chạy như bay bóng rổ cùng hắn bàn tay tương tiếp xúc. Diêm Hàn nhân thể nâng lên một cái tay khác, vững vàng mà đem cầu thân cố định ở hắn hai tay chi gian. Hai chân vững vàng rơi xuống đất, trong nháy mắt toàn trường trở nên an tĩnh. Hắn này một loạt động tác quá nhanh, những người khác còn không có phản ứng lại đây. Diêm Hàn đã hỏi cái kia thiếu chút nữa bị tạp đến nữ sinh. Ngươi không sao chứ? Hắn thanh âm từ trước đến nay là mang theo một bộ pháo hoa hơi thở khan khan. Lại không thấp trầm mà ni ngữ điệu tản mạn, lộ ra một cổ lười biếng. Nghe tới sống mái khó phân biệt, không có việc gì, thiếu chút nữa bị tạp nữ đồng học ngửa đầu xem hắn. Nhỏ giọng nói, Diêm Hàn cũng không có chú ý tới ánh mắt của nàng chung trừ bỏ một chút kinh hoàng ngoài. Càng có rất nhiều một loại kinh diễm mani Diêm Hàn tưởng ném cầu liền đi. Lại bỗng nhiên nghe thấy đám người bộc phát ra một trận nghị luận thanh. Sao lại thế này, là Ngụy Ninh Hâm sao? Hôm nay hắn là làm sao vậy? Ngụy Ninh Hâm hôm nay làm sao vậy? Lớn như vậy hỏa khí. Buổi chiều không phải mới vừa tạp một người, hắn rốt cuộc có thể hay không hảo hảo chơi bóng a? Cứ như vậy còn đội bóng rổ đâu? Cùng lúc đó giữa sân có người thô thanh thô khí mà kêu. Thảo, nhìn cái gì mà nhìn? Cầu đâu? Thất thần làm gì? Chạy nhanh đem cầu cho ta nhặt về tới a! Ngay sau đó đám người đã bị bạo lực đẩy ra rồi. Một cái thoạt nhìn đến 1m8 nhiều ăn mặc bóng rổ phục nam sinh tức giận về phía hắn bên này đi. Tới, này nam sinh mặt lớn lên giống nhau, bạo vẻ mặt đậu cũng nhìn không ra tới xoái không xoái. Nhưng còn tính tay dài chân dài, thân thể cân xứng, hắn bị Ngụy Ninh Hâm trước mặt mọi người giống lên rất là khó chịu. Lại không dám công nhiên phản kháng, đành phải táo bạo mà ra tới nhất cầu. Nhưng đi đến Diêm Hàn trước mặt, đang xem thấy hắn chính mặt thời điểm này nam sinh lại đột nhiên sửng sốt một chút. Nửa ngày mới duỗi tay, ý đồ duy trì vừa rồi khí thế, ương ngạnh mà nói, cầu lấy đến đây đi, loại này chuyển biến làm hắn ngữ khí trở nên có chút biệt nữ. Diêm Hàn tắc bình tĩnh nhìn hắn một cái, không chỉ có không có đem cầu cho hắn, ngược lại nương hắn vừa mới khai ra tới tiểu đạo. Tứ bình bát ổn mà đi hướng sân bóng rổ chung, hắn người này tuy rằng tuổi so với những người này tới có chút lớn, nhưng cũng còn tính huyết khí phương cương, huống chi Diêm Hàn có cái tật xấu, chính là ở nào đó phương diện thượng, hắn, không thể nén giận, đi vào trong sân Diêm Hàn hỏi, ai là Ngụy Ninh Hâm, ngoặc kép, hết chương.